Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, đầm lao phải theo lao. Hai cái Ly Hỏa Tông ngoại môn trưởng lão, hơn nữa một cái Thân Đồ trưởng lão, tổng cộng 3 đại khai nguyên cảnh trưởng lão, tại thiên nguyên giới, thực lực đạt tới khai nguyên cảnh đã khó lường rồi, giống như Ly Hỏa Tông. Có thể phong hào đế quân nhân vật, cũng chính là 7-8 cái, hơn nữa phần lớn, đều là đế quân sơ kỳ, có thể bước vào trung kỳ, cùng trung kỳ trở lên đấy, cái kia đều là lão tổ cấp bậc nhân vật rồi. Thế nhưng là, chính là như vậy 3 cái khai nguyên cảnh trưởng lão, liên thủ cũng không thể bắt lại Dịch Vân, ngược lại. Bị Dịch Vân hại chết 7-8 cái Ly Hỏa Tông thiên tài đệ tử, còn làm cho toàn thân hắn trở ra. Hai cái khai nguyên cảnh trưởng lão bởi vì chuyện này đã tao ngộ 500 năm lao ngục tai ương. Như vậy Dịch Vân tuyệt đối không phải là bọn hắn những người này có thể đối phó được. Chớ nhìn hắn đám hiện tại người đông thế mạnh, hùng hổ, thế nhưng là Công Tôn Ưởng trong nội tâm rõ ràng, bọn hắn những người này, tại Dịch Vân trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Bọn hắn Thiên Vũ Thành chấp pháp đội, mặc dù có mấy cái khai nguyên cảnh chấp pháp sứ tọa chấn, nhưng xử lý Ly Hỏa Tông cửa hàng nháo sự việc nhỏ bên trên, bọn hắn cũng không có cùng tới đây. Công Tôn Ưởng cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh bắn ra, chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái đại. Hắn bây giờ là tiến thối lưỡng nan, nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi. Hắn đã khoe khoang khoác lác, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, nháo sự dĩ nhiên là tên sát tinh này. Hắn hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng, rất nhiều người đều chờ đợi chóc nã hắn Dịch Vân đâu rồi. Thế nhưng là Dịch Vân, còn lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ lịch sự bên trên uống trà. Ưởng sư huynh, ngươi còn lăng cái gì đâu rồi? Chúng ta chóc nã người này, tốc tốc về đi phục mệnh a. Tại Công Tôn Ưởng bên người, Công Tôn Trực mở miệng nói. Hắn vốn cho là phát hiện cái này Khương Nhất Đao về sau, trực tiếp lấy nhanh như chớp xu thế đưa hắn bắt lại, tiếp tục phế đi là tốt rồi. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Công Tôn Ưởng lại đứng ở chỗ này rồi mười mấy tức thời gian cũng không động đậy. Hắn cũng không động thủ, cũng không được mệnh lệnh, mà lúc này, chỗ lịch sự bên trên Dịch Vân đột nhiên đứng lên, hắn cái này vừa đứng lên, Công Tôn Ưởng trong nội tâm lộp bộp một chút, tay hắn tâm tư thấm đổ mồ hôi, bờ môi trắng bệch, thật đúng là có cảm giác quay đầu chạy trốn xúc động. Thế nhưng là có nhiều người như vậy nhìn xem, hắn như vậy sĩ diện người, sao có thể chạy? Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm, này mặt ngựa thanh niên gặp Công Tôn Ưởng chậm chạp không được mệnh lệnh, lại chống đỡ thân thể đứng lên, thay Công Tôn Ưởng cười lớn nói, sắp chết đến nơi, ngươi còn kiêu ngạo như vậy, xem ra thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi. Vừa rồi ngươi nếu như đều hỏi, muốn như thế nào đem ngươi hành quyết, ta đây liền không phương nói cho ngươi biết. Chúng ta Ưởng công tử nói, không chỉ sẽ đem ngươi phế bỏ toàn thân tu vi, tra tấn chí tử, còn có thể đem thi thể của ngươi, treo ở cửa hàng cửa ra vào thị chúng, phơi thây 7 ngày. Mặt ngựa thanh niên lớn tiếng nói, trong nội tâm mang theo một tia vặn vẹo khoái ý. Nhìn một chút chung quanh những người vây xem kia, những vây xem này người ở bên trong, có một chút từng tại cửa điếm hướng trong cửa hàng nhìn quanh, thấy được hắn thảm trạng, còn chỉ trò, điều này làm cho mặt ngựa thanh niên rất khó chịu, hắn bây giờ nói được toàn bộ lầu 2 người mới có thể nghe thấy. Chính là vì khiến cái này người biết, cái này Khương Nhất Đao đối với hắn ra tay, kết cục sẽ so với hắn thê thảm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Công Tôn Ưởng hiện tại thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết cái này mặt ngựa thanh niên. Sát tinh trước mắt, hắn lắm miệng còn chưa tính, còn những câu đem mình nhấc lên. Ưởng sư huynh, Tình cảnh nói cho hết lời rồi. Động thủ đi. Công Tôn Trực không thèm để ý nói. Tuy rằng mặt ngựa thanh niên nói được đắc ý vênh váo, có chút tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nhưng mà điều này cũng không có gì. Chính là muốn những người này biết, đắc tội Ly Hỏa Tông, sẽ là kết cục như vậy. Công Tôn Trực nhìn Công Tôn Ưởng liếc, nhưng mà, kỳ quái là, Công Tôn Ưởng còn không có ý tứ động thủ. Trái lại, ánh mắt của hắn lập lòe, sắc mặt khó coi, toàn thân cơ bắp đều tựa hồ có chút phát cương. Sư huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ là lúc trước ẩn tổn thương phát tác? Lúc trước Công Tôn Ưởng bị Dịch Vân đánh thành bị dày vò. Chuyện này tự nhiên bị Ly Hỏa Tông che giấu đi. Nhưng mà Công Tôn Ưởng bị thương là tất cả mọi người biết rõ đấy. Công Tôn Ưởng chỉ có thể dối xưng mình là đi tìm kiếm bí cảnh. Đã trải qua cửu tử nhất sinh tình cảnh mới có thể như thế. Điều này làm cho Công Tôn Trực cho rằng Công Tôn Ưởng là tổn thương không có triệt để tốt. Mà lúc này, Dịch Vân đã tại hướng chấp pháp đội người đi tới rồi. Công Tôn Ưởng tim đập như trống. Hắn trên trán đều thấm suốt mồ hôi. Hắn một tay đặt tại trên chuôi kiếm. Tại có chút run run. Hắn đã khẩn trương cao độ rồi. Như thế nào? Thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Dịch Vân mở miệng hỏi một câu. Công Tôn Ưởng trong nội tâm nổi giận nảy ra. Hận không thể đem Dịch Vân bầm thây vạn đoạn. Có thể hắn biết, hắn nếu như xông đi lên đối với Dịch Vân ra tay, sẽ là như thế nào, kết quả bi thảm. Đến cùng làm sao vậy? Cái kia Nam Hải Man Di kiêu ngạo như vậy, cái kia Ly Hỏa Tông đệ tử còn không ra tay. Sự tình diễn biến đến một bước này, mọi người nhìn ra một ít khác thường rồi. Hay vẫn là xì xào bàn tán? Công Tôn Ưởng lúc trước tại lầu một lúc cũng đã có nói. Muốn đem cái này Dịch Vân lôi ra đi đánh. Nghe hắn phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay. Ngữ khí, ra tay lúc tất nhiên là kinh diễm một kích. Bọn hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này Ly Hỏa Tông thiên tài phong thái. Hiện tại Khương Nhất Đao đã chủ động khiêu khích. Công Tôn Ưởng còn không ra tay. Hơn nữa hắn nói. Chịu tổn thương, lại là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Ưởng cảm giác được vạn chúng nhìn chăm chú. Tiếp tục nghe được những nói lý ra này nghị luận. Hắn lúc này thời điểm tâm tình thật là muốn qua đời. Hắn nào dám ra tay? Nhìn thấy Công Tôn Ưởng chậm chạp bất động. Công Tôn Trực đã chắc chắc. Sư huynh của mình hết lần này tới lần khác vào lúc đó vết thương cũ phát tác. Được rồi, ta lên đi. Công Tôn Trực nghĩ như vậy, hắn đã sớm không quen nhìn người này như thế liều lĩnh rồi. Đặc biệt là hiện tại, cái này Khương Nhất Đao còn dám chậm gì gì về phía bọn hắn đi tới. Bái kiến cuồng ngạo đấy, nhưng mà cũng chưa từng gặp qua như vậy điên cuồng đấy. Hắn tiến lên một bước, trường kiếm trong tay vèo một tiếng ra khỏi vỏ. Chỉnh đốn ngươi cái này Nam Hải mọi giờ. Còn dùng không đến sư huynh của ta ra tay. Tiểu tử, ngươi quá mức liều lĩnh. Ta một kiếm đem ngươi trẻ thành nhân côn. Phanh, như bình bạc chợt phá. Mấy chục đạo hàn quang từ Công Tôn Trực trường kiếm trong tay trên mũi kiếm tỏa ra. Từ khác nhau góc độ nhất tề đâm về rồi Dịch Vân. Hắn kiếm này chiêu, phong kín Dịch Vân tất cả trốn tránh góc độ. Mỗi một đạo kiếm quang đều uy lực cực lớn, làm cho người chung quanh đều cảm thấy hàn khí tùy ý. Không thể không nhao nhao lui về phía sau. Công Tôn Trực căn bản không có công kích Dịch Vân chỗ hiểm. Hắn là muốn một kiếm cắt đứt Dịch Vân tay chân cùng cái tai cái mũi. Sư đệ, ngươi chứng kiến bực này tình hình. Một bên Công Tôn Ưởng thần sắc đại biến. Hắn không kịp mở miệng ngăn cản, Công Tôn Trực cũng đã ra tay lúc trước, cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Dịch Vân mắt thấy đến đây cơ hồ từ bốn phương tám hướng đâm tới kiếm quang. Nhếch miệng mỉm cười, hắn không có rút đao, mà là đem trong tay nước trà, tùy ý mà đi phía trước một rồi. một chén nước trà, quán chú dịch vân nguyên khí, thay đổi kim quang bắn ra bốn phía, như là một vòng tiểu thái dương. Hả? Công Tôn Trực lông mày nhíu lại, muốn dùng nước trà để che kiếm quang. Hắn điên rồi, hắn nguyên khí bắn ra, kiếm quang càng thêm sắc bén. Người này nên vì hắn điên cuồng cùng ngu xuẩn, nỗ lực vô cùng thê thảm một cái giá lớn. Nhưng mà, kiếm đâm vào màn nước ở bên trong, lại dường như bước chân vào sóng lớn mãnh liệt vòng xoáy. Lực lượng một luồng sóng vọt tới, một đạo kiếm quang đều không thể xuyên thấu vào. Phanh phanh phanh, kiếm quang nhao nhao sụp đổ tán. Công Tôn Trực sợ hãi kêu một tiếng. Ở tại cỗ lực lượng này trong cuồng chiều khó có thể ổn định thân thể. Đúng là liên tiếp lui về phía sau. Những nước trà kia xuyên thấu kiếm quang, trực tiếp hắt vẫy tại trên mặt của hắn. Những nước trà này ẩn chứa thuần dương nguyên khí, cùng dịch vân chỗ lĩnh ngộ pháp tắc, chiếu vào trên mặt, nhiệt độ kỳ cao, đau đớn được dường như bị ngàn vạn cây kim nhỏ đâm trúng. A, Công Tôn Trực bụng mặt kêu thảm một tiếng, thân thể trên không trung đảo vòng hướng ra phía ngoài bay đi. Oanh, Công Tôn Trực đập lấy 4-5 chương bàn trà, vụn vặt lẻ tẻ đồ uống trà mất trên đất, chẳng qua là một chén nước trà, đem Công Tôn Trực đánh bay. Vũ giả vây xem đám nguyên bản chờ Công Tôn Trực bắt lại dịch vân, một màn này phát sinh về sau, bọn hắn thoáng cái mắt choáng váng, toàn bộ trà lâu thay đổi hoàn toàn yên tĩnh. Phím tắt chương trước phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tắt, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết, Trần Vũ thế giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận, hình ảnh chờ, đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ. Kết quả, thuộc hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc thêm nữa tiểu thuyết chương mới nhất, thỉnh phản hồi nhẹ nhàng thiên văn học mạng lưới trang đầu. Tiểu thuyết đọc mạng lưới vĩnh cửu, địa chỉ www.viuthucan.net, copyright bản quyền năm 2012 đến năm 2013. Nhẹ nhàng thiên văn học, nhẹ nhàng càng bầu trời. Tiểu thuyết đọc mạng lưới O'Reilly Sarkov. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.